Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1390, chương 1393, hổ nữ. Hạ Minh từng bước một hướng về bên trong đi đến. Hạ Minh phát hiện, cái này lui tới cũng không có vật gì tốt, đều là một chút thảo dược a, hoặc là một chút vũ khí a. Nhưng là những vũ khí này cùng hắn Long Tiêu so sánh, tựa hồ kém không chỉ có một cái cấp bậc. Hạ Minh không khỏi có chút thất vọng. Bản thân hắn còn tưởng rằng võ giả thế giới có cái gì không dậy nổi đâu, hiện tại xem ra lại là để hắn thất vọng. Tựa hồ cùng hôm đó Thường Thành thị so sánh, không có quá cảm thấy cảm giác. Thực điều này cũng tại không được Hạ Minh sẽ có loại cảm giác này. Hệ thống vị trí đồ vật đều là tinh phẩm, đã dần dần đem Hạ Minh ánh mắt dưỡng ngậm. Đối với một chút không thế nào vừa lòng đồ vật, tự nhiên có chút không để vào mắt. Các ngươi mau nhìn, đứa trẻ này thật đáng thương a. Chỉ gặp ở cái này trong đám người có một đứa bé trai. Cái này bé trai mặc lấy một thân đồ thể thao, xem ra có chừng 5-6 tuổi khoảng chừng. Bất quá tại cái kia song mắt nhỏ bên trong lại là mang theo từng tia chấp nhất. Đúng vậy a, đứa nhỏ này là chuyện gì xảy ra đây? Các người nhìn đến bộ ngực hắn phía trên không? Giống như có một bàn tay ấn. Cái này bàn tay ấn chắc là coi là cao thủ lưu lại. Còn thật hung ác a, vậy mà tại hài tử trên thân lưu lại như thế một cái đáng sợ thủ trưởng ấn. Vậy mà đối như thế một đứa bé phía dưới nặng như vậy ngoan thủ, cũng là một võ giả tới, chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng đi. Tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng ra, riêng là cái này vây một vòng người, xem ra vô cùng náo nhiệt. A, phía trước phát sinh cái gì? Bạch Ngưng thấy cảnh này, kinh ngạc hỏi, không biết. Hạ Minh lắc đầu, nói, Hạ Minh chúng ta cùng đi xem thấy thế nào? Bạch Ngưng hiếu kỳ hỏi, được, Hạ Minh cảm giác dù sao cũng không có việc gì, dứt khoát quyết định đi xem một cái. Sau đó Hạ Minh bọn họ từ sau một bên trong đám người cắm đi vào. Cái này đi vào, bọn họ liền thấy tình cảnh như vậy. Tại đứa nhỏ này trước người, lại là có một đại hán. Đại hán này hừ lạnh nói, quát con, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn. Tại dám ngăn cản bản đại gia liền muốn cái mạng nhỏ ngươi. Giờ này khắc này đứa trẻ này lại là đã hấp hối. Chỉ bất quá, đứa trẻ này lại là chậm rãi hướng về đại hán này nhìn sang. Khi thấy đại hán này muốn sau khi đi, đứa trẻ này một cái tay nhỏ bắt lấy đại hán này ống quần. Cái này khiến đại hán này giận tím mặt, lạnh lùng nói, quát con. Ta nhìn ngươi là thật sống không kiên nhẫn. Hôm nay ta liền đem ngươi triệt để cho đánh chết. Đại hán này nhìn đến tiểu hài tử giữ chặt hắn ống quần. Bất quá đứa trẻ này tay nhỏ tại thời khắc này lộ ra là như vậy trắng xám bất lực. Không có người biết đây rốt cuộc phát sinh cái gì. Bất quá cũng không có người đứng ra quản chuyện này. Bởi vì có thể tới nơi này người phần lớn là võ giả. Nếu là võ giả, thường thường đều là một bộ việc không liên quan đến mình. Treo lên thật cao lúc bộ dáng, bọn họ cũng chỉ là tán thưởng hai tiếng thôi, đồng thời không nói gì thêm. Sau một khắc, đại hán này hung hăng hướng về đứa trẻ này cổ dẫm đi. Tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, cái này rõ ràng là muốn trực tiếp đem tiểu hài tử cho xử lý a. Dừng tay cho ta. Ở một bên Bạch Ngưng cũng nhịn không được nữa. Đây chính là một cái sống sờ sờ tiểu hài tử a. Cái này hỗn đản vậy mà muốn giết chết một đứa bé. Đây quả thực là xúc sinh a. Bản thân liền chính nghĩa cảm giác bạo dạp Bạch Ngưng, tại tăng thêm hắn cảnh sát thân phận, nàng thoáng cái nhịn không được. Lúc này lớn tiếng quát lớn một tiếng, nhanh chóng đứng ra. Nghiêm nghị quát lớn, ngoặc kép chấm ngoặc kép, làm Hạ Minh nhìn đến cái này hổ nữ đứng ra một khắc này. Là hắn biết, cái này hổ nữ bệnh nghề nghiệp phạm. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác, mang theo cái này hổ nữ đi ra, thì mẹ hắn là một sai lầm. Có cô nàng tại, chỉ cần thấy được một tia phạm pháp khả năng, cô nàng này đoán chừng liền sẽ quản đến cùng. Thế nhưng là ngươi quản về quản, ngươi biết cái này xảy ra chuyện gì sao? Ngươi biết người ta là thân phận gì sao? Vạn nhất làm bất qua đối phương, tất cả mọi người đến chơi xong. Ngươi là ai? Đại hán này chậm rãi hạ xuống chân, lạnh giọng quát lớn, ta là cảnh sát. Bạch Ngưng tức giận nói, ngươi người này đến cùng phải hay không người a? Liền một đứa bé, ngươi đều có thể hạ thủ được. Ngươi có tin hay không ta hiện tại liền đem ngươi bắt đến trong cục cảnh sát đi. Ngươi nói cái gì? Cảnh sát? Thoáng một cái đến phiên đại hán kinh ngạc. Không chỉ là đại hán, thì liền người chung quanh đều là soạt thoáng cái cười lên ha hà. Không nghĩ tới chúng ta phú quý đường vậy mà đến một người cảnh sát. Có ý tứ, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Lúc nào cảnh sát đều có thể đến phú quý đường. Thật đúng là có thú. Bất quá cô nàng này dáng dấp còn không tệ. Nếu như có thể làm lên giường lời nói, nhất định kích thích. Không chỉ là những thứ này người chung quanh, thì liền đại hán này đều là nhịn không được cười lên ha hà. Nghiền ngẫm nói ra, cô nàng, ngươi chỉ là một người cảnh sát, cũng dám đường ống lão tử trên thân đến. Ngươi tin hay không hôm nay lão tử liền ngươi cũng cho không? Ngươi vô sỉ. Bạch Ngưng giận tím mặt, tiểu tử này, thật sự là quá phách lối. Ngay trước chính mình cái này đội trưởng mặt, lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Nếu là không cho gia hỏa này một bài học, quả thực làm nhục thân phận của mình. Cho ta ngã xuống. Ngay một khắc này, Bạch Ngưng một cái đá bay hướng về đại hán đạp tới. Nàng đã quyết định muốn hung hăng cho đại hán này một bài học. Vì vậy một cước này không có lưu lực. Bất quá, ngay tại Bạch Ngưng một cước này đá tới thời điểm, đại hán lại là như thiểm điện xuất thủ, một phát bắt được Bạch Ngưng cổ chân. Đại hán này còn xích lại gần Bạch Ngưng chân, thật sâu hít một hơi, hưng phấn nói, cô nàng, không tệ lắm, thậm chí ngay cả chân đều là thơm. Hôm nay bản đại gia quyết định, liền để ngươi bồi ta một đêm. Cái này khiến Bạch Ngưng sắc mặt đều phải biến đổi. Phải biết, hắn một cước này đều là trải qua huấn luyện đặc thù a, muốn là người bình thường lời nói, rất khó chống đỡ được. Thế nhưng là, hắn thoáng một cái, lại bị một đại hán thoáng cái thì tiếp được. Cái này lĩnh nàng giật nảy cả mình. Chẳng lẽ người này là đặc chủng binh không được? Dám đùa giỡn ngươi cô nãi nãi, nhìn cô nãi nãi đánh không chết ngươi. Bạch Ngưng cũng là bị đại hán cho chọc giận, lớn tiếng quát lớn một tiếng, một cái chân khác cũng là hung hăng hướng về đại hán đạp tới. Làm nàng vạn vạn không nghĩ đến là, đại hán này buông nàng ra một cái chân khác, sau đó tay chặn lại, chính là ngăn trở hắn cú đá này. Cái này khiến Bạch Ngưng sắc mặt đại biến. Cô nàng, vẫn là ngoan ngoãn cho bản đại gia thành thật một chút đi. Ngay tại Bạch Ngưng lại chuẩn bị công kích thời điểm, lại là nhìn thấy đại hán động, chỉ gặp đại hán thoáng cái liền đến Bạch Ngưng bên người. Một phát bắt được Bạch Ngưng bả vai, cái tay còn lại bắt Bạch Ngưng, đem Bạch Ngưng cho cầm cố lại. Đại hán cười tủm tỉm nói, tiểu mỹ nhân, vẫn là ngoan ngoãn cho ta thúc thủ chịu trói. Chỉ bằng ngươi một người bình thường, cũng dám cùng ta khiêu chiến. Ngươi là không có khả năng đánh thắng được ta. Đại hán biểu hiện ra một bộ say mê lúc bộ dáng. Bộ dáng kia muốn nhiều đáng giận thì có bao nhiêu đáng giận. Buông nàng ra, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.